Chương 1036. Tông tích. Ánh nắng từ trên mặt trời rọi xuống, chiếu sáng cả Hỏa Viêm Thành, lúc này đã thành một cái đống đổ nát. Chỉ mới đây mới chứng minh được trận đại chiến kinh thiên động địa vừa xảy ra. Bên ngoài thành, vô số cường giả thấy những đệ tử Viêm Thần Điện ngồi bàn tọa tại nơi hồi phục năng lượng, rồi thấy vài cường giả Viêm Thần Điện tăng cường tuần tra trên không trung, đều thầm thấy chấn động. Họ biết sau khi tin tức ở đây truyền đi chắc chắn gây náo động cả loạn ma hải. Trận chiến vừa rồi chỉ có 4 kẻ xâm phạm, nhưng chúng xới tung cả Viêm Thần Điện. Tuy chiếc đĩa thánh quang đã ngăn cản tầm nhìn bọn họ, họ không nhìn được bên trong, nhưng chắc chắn mức độ trận chiến này không thể thấy nhiều ở loạn ma hải. Điều khiến mọi người nghi hoặc đó là 4 kẻ thần bí kia rốt cuộc lai lịch thế nào. Trận dùng đó không phải là thế lực hàng đầu nào cũng có thể bày ra được. Vô số người bắt đầu bàn tán xôn xao, biển người nhìn từ khá xa hoành tráng. Một số người ánh mắt rực cháy. Hiện giờ Viêm Thần Điện đang yếu nhất, nếu có thể đục lước béo cò. Chư vị, Viêm Thần Điện ta hôm nay gặp một số phiền phức, Hỏa Viêm Thành đã bị hủy hoại, không tiện tiếp đãi chư vị. Vì thế mong mọi người tạm thời rời khỏi Hỏa Viêm Thành. Nếu có ý đồ gây rối, Viêm Thần Điện ta sẽ nghênh tiếp. Khi bên ngoài có chút hỗn loạn, một thân ảnh thướt tha lướt tới, giọng nói dễ nghe vang lên. Người đó tự nhiên là Đường Tâm Liên. Phía sau làng là lượng lớn quân đội chỉnh tề. Sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh, đã có một số đệ tử Viêm Thần Điện hồi phục. Trận chiến vừa rồi Đường Tâm Liên đã tỏa sáng, ngay cả những cường giả danh tiếng ở loạn ma hải cũng bị chấn động. Giờ thấy nàng lộ diện, tùy dùng nhàm xinh đẹp, nhưng mà khí thế đó khiến cho người ta hít thở cũng khó khăn. Tiếng xôn xao ngoài thành dần bớt đi, đặc biệt là khi đệ tử Viêm Thần Điện quét mắt tới, một số người có ý đồ vội vàng nhìn sang chỗ khác. Nữ hài tử này đúng thực là cừ. Một số cường giả thấy Đường Tâm Liên chỉ một lời trấn áp được cả thành, lòng là chép miệng. Từ nay về sau có lẽ không còn người trẻ tuổi nào dám ganh đua với Đường Tâm Liên nữa rồi. Trên không trung, Đường Tâm Liên quay đầu sang phát ra một số mệnh lệnh chia đội đệ tử Viêm Thần Điện rồi mới đáp xuống. Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Có điều người lợi hại như vậy sau này ai dám lấy. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên kìm không được trêu. Khí thế và phách lực nhiếp chấm quần hùng vừa rồi của Đường Tâm Liên cũng khiến hắn phải tán thưởng. Ngay lập tức đôi mắt đỏ rực lóe sáng, một đạo kình phong mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy đầu mũi thường sắc nhọn đã dừng ngay trước mũi hắn, một tia hàn quang lóe lên. Lâm Động ngậm miệng, lấy tay gạt Phượng Hoàng Thương ra, nhìn Đường Tâm Liên cười khan. Được rồi, ta không nói nữa. Đường Tâm Liên khẽ dùng tay thu hồi Phượng Hoàng Thương lại, tiến lại gần Lâm Động, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Khi Lâm Động có chút thiếu tự nhiên thì nàng cười. Ta không lợi hại bằng ngươi. Hơn nữa, với năng lực của ngươi, cả đời này ta cũng chỉ có thể đứng sau mà thôi. Lâm Động khựng người rồi bật cười ha ha, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Ta đi xem dị ma tướng bị phong ấn. Đã rồi hắn vội vàng quay người đi mất. Ánh mắt Đường Tâm Liên khiến hắn phát hỏa. Đường Tâm Liên nhìn bóng lưng Lâm Động, tay gạt đi một cái lọn tóc rủ xuống, khẽ mím môi, khóe miệng nhướng lên cười, khiến cho đệ tử Viêm Thần Điện bên cạnh ngẩn ngơ. Ở trung tâm thành, một cột sáng đứng sừng sững. Làng ma tướng bên trong đó cũng không có còn ngang ngược như trước. Bên ngoài là thanh trí, mà là nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một cái con dê chuẩn bị lên bàn mổ. Thành trí tiền bối, mà là tiền bối. Lâm Động tiến lại bảo quyền nói. Hà hà, anh bạn trẻ lâu rồi không gặp. Thành trí quay lại cười hiền. Vừa rồi nhờ thanh trí tiền bối xả thầy cứu giúp. Lâm Động gãi đầu, hắn khá tôn kính thanh trí. Thanh trí không chỉ truyền cho hắn thanh thiên hóa long quyết, mà còn kịp thời ra tay cứu trong tay ba huynh đệ hắn ở dị ma thành. Ân tình này Lâm Động vẫn là luôn khắc ghi. Kế hoạch lần này thành công cũng là nhờ ngươi. Thành trí cười. Phong ấn được dị ma đúng là phải nhờ sức mạnh của ngươi. Mà là cũng gật đầu nói. Nếu không phải Tâm Liên cô lương khống chế đại cục, vãn bối không thể tiếp được một chiêu của dị ma tướng. Lâm Động lắc đầu, hắn cũng không muốn tranh công với mình. Đúng rồi, tên dị ma vương. Lâm Động lưỡng lự một chút hỏi. Vì Thành Trí che đi trận chiến nên hắn cũng không biết đã xảy ra trận chiến kịch liệt đến mức nào. Coi như đã chết, Lâm Động nghe như vậy thì thở phào. Xem ra kế hoạch lần này cũng không phải là công cốc. Tuy không khao ngấn được Thiên Mệnh Vương, nhưng cũng có được chút tin tình báo về Ma Ngục. Thành Trí chỉ vào làng mà tướng trong cột sáng nói. Ma Ngục sao? Lâm Động khựng người, Thanh Chí nhìn Ma La rồi nói: một cái tổ chức thần bí của dị ma, bọn ta không biết ma ngục rốt cuộc thực lực khủng khiếp thế nào, nhưng chắc chắn chúng là ẩn họa lớn nhất thế gian này. Lâm Động gật đầu, tổ chức khủng bố như vậy, hắn lúc này chưa có tư cách dính líu, vì thế có lẽ hắn không giúp được gì rồi. Lần này người không bị lộ tổ phù, còn về lôi đình tổ phù, sau này ta sẽ thông báo, đó là giả để tránh cho người khác gây rắc rối. Ma La lại nói: đa tạ Ma La tiền bối. Lâm Động cười: tiếp theo người định làm gì? Thanh Chí nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động nghĩ một chút nói: vãn bối muốn tìm hai người huynh đệ. Từ lần thoát khỏi Đông Huyền Vực, bị ba kẻ của Nguyên Môn cười nhiễu không gian truyền tống, bọn vãn bối bị chia tách, giờ không biết họ thế nào. Tới loạn ma hải Lâm Động chỉ có 2 tháng, một là nâng cao thực lực đủ để mạnh quay lại Đông Huyền Vực giết đến Nguyên Môn, điều thứ hai đương nhiên là tìm Tiểu Điều và Tiểu Viêm. Bà lão già đó đúng là có phần ức hiếp người quá đáng. Sau này ngươi trở về Đông Huyền Vực, ta cùng đi với ngươi. Thành Chí nói. Lần đó hắn lộ diện mà ba kẻ đó không hề nể tình, điều này khiến cho hắn phẫn nộ. Chuyện của ngươi ta cũng nghe, lần này ngươi đã giúp Viêm Thần Điện, sau này nếu cần thì ta cho Tâm Liên dẫn đủ ngươi về Đông Huyền Vực san bằng Nguyên Môn với ngươi. Mà là vùng tay lời nói có khí thế bá đạo. Lâm Động cảm động gật đầu nói: nếu cần tới hai vị tiền bối thì vãn bối không khách khí. Có điều vãn bối tin chắc khi ba huynh đệ vãn bối trở về nhất định tự tay giết được chúng. Ha ha, đúng là có khí phách, bản tọa thích. Mà là cười lớn. Thành Chí cũng gật đầu mỉm cười rồi nói: ta cũng có chút tông tích của hai người huynh đệ ngươi, lần đó truyền tống đi ta cũng cảm ứng được. Ồ, Lâm Động mừng rỡ, hắn tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm hơn 1 năm nhưng chưa có tin tức. Hai người bọn họ có lẽ bị truyền tống tới yêu vực. Người không cần quá lo lắng. Hai bằng hữu của người, một là Thiên Yêu Điêu tộc, một chủng tộc khá ngang ngược bá đạo, hung hăng trong giới yêu thú, ít kẻ dám gây sự. Còn người còn lại có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc cũng rất khá. Thành Chí cười: có lẽ chúng yên ổn hơn người ấy chứ. Lâm Động thở phào, địa vị Thiên Yêu Điêu ở giới yêu chú thú không hề thấp. Nếu Tiểu Điêu trở về có lẽ thực lực nhanh chóng phục hồi. Lâm Động cảm nhận được Tiểu Điêu cũng không phải là tộc nhân bình thường của Thiên Yêu Điêu. Còn Tiểu Viêm, nếu theo Tiểu Điêu, với tính cách của Tiểu Điêu chắc chắn không để cho Tiểu Viêm thiệt thòi. Chỉ là không biết hai người đó thế nào. Lâm Động mím môi, lòng bỗng cảm thấy nôn nóng. Hắn rất muốn gặp hai người huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, bước ra từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Người định tìm bọn họ? Thành Chí cười. Lâm Động gật đầu. Ở đây cũng không có việc của bạn bối nữa, nghỉ ngơi một thời gian, vãn bối tới yêu vực, đợi khi tìm được bọn họ lại trở về Đông Huyền Vực. Thành Chí tới Lâm Động quyết chí cũng không nói nhiều, chỉ nói: rồi ta và Ma La sẽ truyền tống không gian cho ngươi, chắc là đưa người tới yêu vực được. Vậy thì đa tạ hai vị tiền bối. Lâm Động mừng rỡ, như vậy thì tiết kiệm được hơn rất nhiều thời gian, vì dù sao loạn ma hải cũng cách yêu vực rất xa. Thành Chí xoa tay cười, nói chuyện thêm một chút với Lâm Động mới rời đi. Thật đúng là tiểu tử không an phận. Sau khi gây sóng gió ở loạn ma hải, rồi lại muốn tới yêu vực. Mà là nhìn bóng lưng Lâm Động cười. Thành Chí gật đầu cười. Người rất coi trọng hắn. Lần đó tranh lôi đình tổ phu, người cũng bảo ta nhường. Ngươi biết là nếu lôi đình tổ phu vào tay một cường giả tương đương ta thì chiến lực rất lớn. Mà là nhào mắt đột nhiên nói. Lâm Động có thêm một cái tấm tổ phu, chúng ta có thêm một người lắm giữ tổ phu nữa. Thành Chí cười. Hắn ngẩng lên bầu trời xanh lầm bầm. Đại kiếp thời viễn cổ, còn người thắng được là nhờ tổ phù tổ đại nhân. Nhưng bây giờ chúng ta không có lứa rồi. Nếu đại kiếp xảy ra, phải làm sao? Đồng tử Ma La co lại. Người nghĩ Lâm Động có thể trở thành phù tổ. Thành Chí chắp tay sau lưng khẽ nói. Hắn có tổ thạch, đó là sự lựa chọn của phù tổ đại nhân. Hiện nay có 2 người có khả năng đạt tới mức phù tổ. 2 người bằng chủ trong luân hồi phấn Lâm Động. Có điều bất luận bọn họ đạt tới cảnh giới đó hay không, con người chúng ta muốn thắng thì bắt buộc phải có vị phù tổ đại nhân thứ hai. Chương 1037 Từ Viêm Linh Trí. Sau khi Đại chiến kết thúc, trong mấy ngày tiếp theo Viêm Thần Điện cũng yên ổn lại vì phải xây dựng lại thành, cho nên khá là ồn ào náo nhiệt. Một lượng lớn đệ tử Viêm Thần Điện bày quà lượn lại trong thành. Lúc này Lâm Động cũng dừng chân trong thành. Tuy hắn rất muốn nhanh chóng gặp Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, nhưng vẫn cần phải có thời gian nghỉ ngơi là cần thiết. Trên một cái thạch đài gần ngọn núi nguy nga trung tâm thành, Lâm Động ngồi tĩnh lặng ngồi xuống cả Viêm Thành. Sức sống lan tỏa ở đây khiến cho hắn kìm không được vươn vai một cái, cảm thấy xương cốt dường như tê dại đi sau mấy ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi. Bây giờ hắn có thể được coi là khách quý của Viêm Thần Điện, đãi ngộ rất tốt. Nhưng vì Viêm Thần Điện hiện nay quá mức bận rộn, trong mấy ngày này hắn không có ai tiếp đãi. Đừng nói Ma La, ngay cả Đường Tâm Liên cũng chỉ vội vàng rẽ qua xem hắn còn sống hay không rồi lại đi mất. Nói ra thì Đường Tâm Liên phải lo nhiều việc hơn cả Ma La, có điều nàng đúng là rất có bản lĩnh. Sương sắp mền cả ra rồi, Lâm Động vặn vặn cổ, thở dài một hơi, rồi lồng mạnh nhớn lên, quay đầu nhìn cái tia hồng quang đột nhiên lóe từ phía xa trên trời xuất hiện trước người hắn. Mấy người hôm nay nghỉ ngơi tốt chứ? Đường Tâm Liên gợn gạt lượn tóc, nhìn Lâm Động cười. Cuối cùng mọi người cũng nhớ ta còn ở đây. Lâm Động hơi bực, hắn còn tưởng mọi người quên hắn rồi. Hỏa Viêm Thành bị hủy diệt sạch sẽ, muốn xây dựng cũng rất khó khăn. Hơn nữa lực lượng phòng vệ Viêm Thần Điện cũng là thiếu hụt, vì thế phải chỉnh đốn cho tốt. Đường Tâm Liên giải thích, thấy Lâm Động hơi nhấn môi rồi khẽ cười. Được rồi, ta xin lỗi vì mấy hôm nay tiếp đón không chu đáo. Không phải người có mấy mỹ nhân cổ ra sao, ta tưởng người rất thoải mái chứ. Họ cũng có việc của gia tộc, đâu thể ở lại đây mãi quá lâu. Hơn nữa ta với bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi, Lâm Động bất lực. Đường Tâm Liên nghe vậy dường như nụ cười thêm tươi tắn, nhưng không có lời gì thêm về vấn đề này, chỉ hỏi tìm ta có việc sao. Đường Tâm Liên gật đầu, hơi nhíu mày nhìn Lâm Động. Người đột phá từ huyền cảnh trong trận đại chiến, thường thì sau khi đột phá nhất thiết phải củng cố cảnh giới, tuy có thể chiến đấu trong trận chiến đó quá ác liệt, sư phụ nói chắc chắn để lại di chứng. Lâm Động nheo mắt gật cù, mấy hôm nay trạng thái của hắn đã hồi phục, nhưng hiện giờ đã là tự huyền cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể bất ổn, một khi xảy ra sai sót sẽ rất dễ trở về sinh huyền cảnh, đành phải từ từ thôi. Lâm Động cười, thời gian củng cố đột phá rất quan trọng, một khi có sai sót sau này muốn bù đắp cũng rất phiền phức. Người sắp phải tới yêu vực, ở đó không phải là nơi yên bình gì, hơn nữa còn là thế giới của yêu thú, con người rất dễ bị trở thành con mồi, nếu như người đi với trạng thái hiện giờ khó tránh khỏi được thiệt thòi. Đường Tâm Liên nhíu mày, thế không lẽ là có cách khác? Lâm Động bất lực. Đường Tâm Liên khoanh tay trước ngực, nhìn Lâm Động cười thích thú, người muốn biết? Lâm Động thấy Đường Tâm Liên như đang muốn nói muốn biết thì cầu xin ta đi, kìm không được bật cười. Thống soái đại quân Viêm Thần Điện cũng có lúc biểu hiện đầy vẻ nữ tính thế này. Ta đi hỏi mà là tiền bối vậy, nhưng hiển nhiên là Lâm Động không mắc bẫy. Hắn dễ dàng đứng dậy rồi đi về phía Viêm Thần Điện. Đường Tâm Liên cắn môi, hậm hực giận chân rồi đuổi theo nói, người đã nghe qua nói Tử Viêm Linh Trì chưa? Lâm Động dừng bước, cái tên này hắn có chút ấn tượng, dường như là cái hồ bảo bối thuộc Viêm Thần Điện. Nghe nói trong Tử Viêm Linh Trì có tử khí vô cùng tinh thuần, thứ tử khí này không phải do con người luyện ra, là sinh từ sâu trong lòng đất, vô cùng hiếm gặp, có ích lợi rất lớn đối với cường giả tự huyền cảnh. Theo ta được biết, hình như là Tử Viêm Linh Trì của Viêm Thần Điện mỗi năm chỉ mở một lần. Hơn nữa, chỉ những thành viên có cống hiến lớn cho tông phái mới được hưởng thụ. Lâm Động do dự nói, người có thể gia nhập Viêm Thần Điện mà, dù sao một mình ngươi. Đường Tâm Điên nhìn Lâm Động không hề che giấu sự mong chờ. Ta nghe sư phụ nói, người có ân oán lớn với nguyên môn gì đó ở Đông Huyền Vực, đúng không? Chỉ cần ngươi trở thành người của Viêm Thần Điện, khi nào về Đông Huyền Vực, ta sẽ dẫn đại quân đi giúp ngươi san bằng nguyên môn. Lâm Động hơi khựng người lại, ngẩng đầu lên thân sắc phức tạp cái nói, xin lỗi, ta không muốn gia nhập vào tông phái nào khác. Tuy khi rời khỏi Đông Huyền Vực khá thê thảm, nhưng dù sao hắn cũng là người ở đó. Những siêu cấp tông phái ban đầu là những sự tồn tại vĩ đại, hiện nay đã mất đi sự thần bí và trấn nhiếp, nhưng rất nhiều bản lĩnh quán đều là học được từ đạo tông. Trận chiến ở Dị Ma Vực tuy là ứng nguyên tử vì đại cục không chiến, nhưng mà Lâm Động cũng hiểu rằng vì chỉnh thể đạo tông không thể mạnh bằng Viêm Thần Điện, ứng nguyên tử cũng không thể so sánh với người nắm giữ tổ phù, sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh. không đủ sức chống lại ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn, có chiến đấu cũng chỉ là khiến cho đạo tông phải trả giá đắt. Cuối cùng Lâm Động lựa chọn cách rút lui khỏi đạo tông, nhưng hắn biết sự ràng buộc giữa hai bên không thể cắt đứt đơn giản như vậy. Khi gặp người thiếu nữ vì muốn bảo vệ hắn mà từ bỏ sự cao ngạo, lộ vẻ cầu xin, hắn đã biết như vậy. Phù, Lâm Động thở hắt một hơi kìm nén ký ức, rồi ngẩng đầu nhìn Điềm Tâm Niên, nhún nhún vai. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, yên tâm, dù ngươi có phải là người của Viêm Thần Điện hay không, sư phụ và ta cũng giúp ngươi. Đừng Tâm Niên gật đầu cười rồi bước đi nhanh hơn. Nhanh lên, sư phụ bọn họ đang đợi chúng ta. Lâm Động chỉ khẽ thở dài rồi đi theo. Viêm Thần Điện hiện nay phòng vệ nghiêm ngặt hơn trước, rất nhiều đội quân tuần tra bay qua, dùng cảm chi nhạy bén quét quanh, có một con muỗi cũng không thể lọt. Có đường Tâm Liên dẫn đường, Lâm Động thuận lợi đi vào sâu trong Viêm Thần Điện. Cánh cửa lớn mở ra đập vào mắt Lâm Động, trước tiên là một ngọn thác đêm đổ xuống, cũng không biết là đến tận cùng là đâu. Ngọn thác lại là đổ ngược, hòa nước trào lên rồi rơi xuống hồ đèn khổng lồ bên dưới. Kỳ lạ nhất là chỗ ngọn thác như vậy đổ xuống, nhưng mà mặt hồ không có bất cứ gợn sóng. Vặn lặng một cách quỷ dị. Ở bên hồ là hai thân ảnh đang đứng, là Man La và Thanh Trì. Các vị, đến rồi à? Khi hai người Lâm Động vào thì Man La quay lại cười. Đến gần hố nước, Lâm Động mới nhận ra trên mặt hồ là những ngọn lửa đen cháy, tứ tự khí tinh thuần biến thành hắc khí bay lên. Đây chính là Tử Viêm Linh Trì sao? Lâm Động hiếu kỳ nhìn hồ nước. Ừ, Thành Trí gật đầu nói, chỗ này không chỉ là cùng cảnh giới với ngươi, còn rất có ích cho Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Nhưng Tử Viêm Linh chỉ một năm mở một lần, vốn dĩ một thời gian nữa mới tới thời gian mở cửa năm nay, mà là vẫn không lỡ mở ra. Hắn nói làm vậy tổn thất không ít năng lượng Tử Viêm Linh chỉ. Thành Trí bảo ta mở Tử Viêm Linh Trì cho ngươi, ta cũng chẳng thấy lạ. Mà là nhướng môi rồi liếc mắt nhìn Lâm Động lúc này mặt ửng hồng. Ngay cả nha đầu này cũng không nghĩ cho Viêm Thần Điện, điều này mới là khiến cho bản tọa không vui. Lâm Động đã giúp chúng ta đối phó với làng ma tướng nên cảnh giới mới không ổn định. Chúng ta có trách nhiệm giúp hắn giải quyết vấn đề này, chứ nếu không, tin này mà truyền ra còn ai dám giúp Viêm Thần Điện ta. Tuy Đường Tâm Liên cũng không dễ bắt lặt, tuy mặt đỏ nhưng mà lời của nàng lại khiến cho Mala không nói được gì. Đà tạ Mala tiền bối và Tâm Liên cô lương, Lâm Động cảm động bao quyệt nói. Mala xua tay, tiểu tử ta phải nói trước, nhìn thấy những ngọn lửa đèn kia không, chúng được hình thành từ tử khí rất tinh thuần. Nát nữa, người ngồi trên thạch đài trong hồ khi bạn tọa khởi động Tử Viêm Linh Trì là cái chỗ tử khí này sẽ bị sinh khí của người hấp dẫn tràn vào cơ thể, nó sẽ tăng cường tử khí trong người của ngươi, cũng là củng cố cảnh giới. Cường hóa nhục thể nhưng cũng rất nguy hiểm. Tử khí ở đây, tử khí quá tinh thuần, mà bản thân tử khí lại là thứ năng lượng phá hoại rất mạnh. Nếu ngươi không chịu được, nhục thể sẽ bị hủy hoại, tới lúc đó chỉ có thể biến thành thể nguyên thần. Lâm Động giật mạnh gật đầu giật mình. Quả nhiên rủi ro không nhỏ. Từ khi Viêm Thần Điện thành lập tới nay, chỉ có 8 vị cường giả tử huyền cảnh bị Tử Viêm Linh Chỉ hủy diệt nhục thể. Có 4 người là chịu được 10 đợt tử khí. Bảo làm này cũng chỉ có 1 người chịu được 49 đợt. 49 đợt, ai vậy? Lâm Động kìm không được, Tử Viêm Linh Chỉ dục thể của cường giả tử huyền cảnh cũng khó diệt được. Rõ ràng là có sức mạnh phá hoại rất tốt. muốn vượt qua 49 đợt vô cùng khó khăn. Người ở bên cạnh ngươi, Thành Chí cười. Lâm Mộng quay sang nhìn Đường Tâm Niên khẽ cười, cô nàng này thật là lợi hại. Người bắt đầu đi. Mà là vẫy tay thích thú nói, tiểu tử đừng có chịu thua Tâm Liên, nếu không thì thể diện của Thành Chí còn đâu nữa. Lâm Động nhìn Ma La không nói lời nào. Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Viêm Linh Trì, huyết dịch trong cơ thể sôi sục. Đã như vậy, vãn bối thử xem rốt cuộc nó lợi hại thế nào. Lâm Động cười lớn, điểm chân bay lên thạch đài phía trước ngọn thác. Chương 1038, tử khí gột rửa. Lâm Động đáp trên thạch đài rồi ngồi xuống, đầu hơi ngẩng lên. Hắn nhìn thấy trong ngọn hắc thác đèn, trong đó có những ngọn lửa đèn bập bùng cháy, nhìn rất hùng vĩ như vậy nhưng lại không có bất cứ tiếng nước chảy nào, vô cùng quỷ dị. Mà là tiền bối, bắt đầu thôi. Lâm Động hít sâu một hơi nhìn Mà là nói. Mà là nhìn Thành Chí một cái, khẽ gật đầu rồi bỗng đánh một cái trường về hồ nước. Ui, tử khí linh chỉ vẫn luôn là trầm tĩnh bỗng rung chuyển. Chỉ thấy từng cái đợt sóng đen trào dâng, thấp thoáng có thể thấy được sâu phía trong nằm một cái đạo trận pháp khổng lồ đang xoay chuyển. Lâm Động, nếu không chịu được lên tiếng để ta cứu, đừng có miễn cưỡng. Mỗi đợt tử khí gột rửa tương đương với công kích toàn lực của một gã cường giả tự huyền cảnh đấy. Mà là trầm giọng hô. Lâm Động nhìn chăm chú mặt hồ, hai tay nắm lại cười. Tiền bối yên tâm, 10 vạn đạo lôi đỉnh vãn bối còn chịu được cơ mà. Tử tiêu tử khí phách lắm, để ta xem rốt cuộc người kiên trì được đến lúc nào. Cẩn thận đấy. Cơ thể Lâm Động đang cứng, hắn nhìn thấy tử trong Tử Viêm Linh Trì bóng nước bọc quanh ngọn lửa đèn trào lên biến thành một cái con hắc long khổng lồ. Gào, hắc long ngửa lên trời gầm một tiếng, tử khí tinh thuần lan tỏa, thứ năng lượng phá hoại kinh người. Xoẹt, hắc long không hề cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào để phản ứng, lập tức đem cái đuôi lửa đèn lao thẳng vào người hắn. Ầm, âm thanh trầm đục vang lên. Thân thể Lâm Động lúc này rung lên, vẻ mặt biến dạng. Hắn cảm nhận được rõ ràng cái luồng tử khí sôi sao mà tinh thần đang ngang ngược xông vào cơ thể hắn, hung hăng gột rửa cơ thịt, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng trong người. Bề mặt da Lâm Động cũng dần tối. Thứ tử khí lồng đậm đó khiến hắn giống như vương thì vậy. Lâm Động cảm nhận được khi mà tử khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn có dấu hiệu khô héo dần. Tử khí là thứ năng lượng rất mạnh, nếu không nắm bắt cẩn thận rất có thể tạo thành sự tổn hại tới cơ thể mình. Có điều tình hình này Lâm Động cũng không thể để cho nó tiếp tục phát triển như vậy. Hắn nhanh chóng thi triển Thành Thiên Hóa Long Quyết, thanh quang trào sáng từ mọi ngóc ngách cơ thể. Phụt phụt, thanh quang lan tràn khắp cơ thể Lâm Động, được Thành Thiên Hóa Long Quyết bảo hộ, kinh mạch xương cốt tạng phủ của Lâm Động bắt đầu có nhu động hấp thụ thứ tử khí kia. Tử khí giống như là thanh gươm hai lưỡi sắc bén, nếu nắm bắt tốt thì sẽ trở thành thứ vũ khí vô cùng ngang ngược. Ở bên bờ Tử Viêm Linh Trì, ba người Mana căng thẳng nhìn Lâm Động. Lúc này bị tử khí bao quanh, họ đều nhìn thấy một cái chút thanh quang lóe lên rồi dần đậm đặc, cuối cùng bùng lộ thành một cái miệng lớn hút sạch tử khí vào trong. Tới nữa đi. Lâm Động đột ngột mở mắt, thanh quang ngập tràn trong mắt. Ui, vừa dứt lời một đàn làn sóng năng lượng đèn lại trao tới. Một con hắc long mãnh liệt hơn trước hình thành rồi lao thẳng vào người Lâm Động. Tử khí đậm đặc bao quây chụp quanh người Lâm Động. Thanh quang trào dâng, hai luồng năng lượng không ngừng giằng co. Trong quá trình đó cũng bắt đầu có chút tử khí dung nhập vào cơ thể Lâm Động. Chẹt, Thành Thiên Hóa Long Quyết của tiểu tử này cũng tu luyện tới mức thành thục rồi. Mà là nhìn luồng thanh quang ngoan cường trong tử khí kìm không được cười nói. Thành Chí cũng gật đầu, ánh mắt có phần tán thưởng. Tuy hắn truyền lại Thành Thiên Hóa Long Quyết cho Lâm Động, nhưng hầu hết là do tự Lâm Động tu luyện mà thành. Có điều ta thấy dù là Thành Thiên Hóa Long Quyết của hắn không tồi, nhưng cũng chỉ có thể vượt qua được khoảng 40 đợt, cực hạn là 47. Mà là sao cảm nói. Ồ, mà là hơi nhếch mày cười. Như vậy kém hơn Tâm Liên 2 đợt. Từ khí của tử Viêm Linh Trì đợt sau mạnh hơn đợt trước. Sau 40 đợt, mỗi đợt gần như mạnh gấp mấy lần. Hồi đó Tâm Liên cũng nhờ vài biện pháp bảo hộ mới qua được đợt thứ 49. Nhưng sau đó cũng là hôn mê, điều dưỡng tận 2 tháng mới dần hồi phục. Mà là nói, Lam Động tương đương với Tâm Liên như vậy rất được rồi. Thành Chí cười đột nhiên nhíu mày nói, cực hạn là 50 đợt, nhưng chưa từng ai kiên trì được tới đợt cuối. Đương nhiên tiền đề là Tử Viêm Linh Chỉ có hiệu quả với người vào trong. Thường thì Tử Viêm Linh Chỉ có tác dụng lớn nhất đối với người bước vào tự huyền cảnh. Thực lực càng tăng hiệu quả càng ít. Vì thế mà trong Viêm Thần Điện, những người có thực lực vượt qua cảnh giới này không cho phép vào Tử Viêm Linh Chỉ. Có lẽ hôm nay người sẽ được mở rộng tầm mắt. Thành Chí mỉm cười, người có lòng tin với Thanh Thiên Hóa Long Quyết hay tin vào Lâm Động? Cứ hy vọng đi, ta muốn xem rốt cuộc tiểu tử đó có phá tan được kỷ lục của Tâm Liên hay không. Vậy thì cứ đợi xem sao. Đứng Tâm Liên bên cạnh, hai người nghe nói vậy, môi khẽ mím lại, nhìn thân ảnh gầy gò đang nhận từng đợt cột sửa từ khí. Nàng cũng hiếu kỳ và mong chờ, muốn xem thanh niên nhìn có vẻ bình thường nhưng lại tạo ra vô số kỳ tích, liệu có thể khiến cho người khác chấn động thêm lần nữa hay không. Uỳnh uỳnh, thời gian dần trôi, Tử Viêm Linh Trì không còn tĩnh lặng như trước. Lớp hồ trào dâng, từng con hắc long hình thành, đem theo từ khí khủng khiếp đánh trên người Lâm Động. Thế nhưng Lâm Động được bao quanh bởi thanh quang như cũ như thạch bàn. Thanh quang nhìn có vẻ mỏng manh nhưng mà không hề dễ bị phá vỡ. 40 đợt rồi, giờ mới lợi hại mà là nói. Chỉ thấy Tử Viêm Linh Chỉ bỗng nhìn cuộn sóng, một con hắc long to gấp mấy lần trước đó dần hiện, đôi mắt hắc long có màu đỏ khiến cho người ta lạnh cáy. Đúng thực là lợi hại hơn trước rất nhiều. Mắt của Thành Chí cũng ánh lên sự kinh ngạc, khẽ gật đầu. Gào, hắc long đem theo tử khí hồng hồn lao thẳng tới người Lâm Động. Vào khoảng khắc, hắc long đâm vào người, cả gương mặt Lâm Động biến dạng, bề mặt da hắn nhanh chóng tối sầm lại. Nhưng rồi rất nhanh hắn gầm lên, thanh quang bùng phát bảo vệ cơ thể. Hai luồng ánh sáng hùng hằng giằng co, nhưng chẳng biết nào chiếm cứ được thế thượng phong. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, tay tóm chặt lấy đầu hắc long, thanh quang bùng phát, cả hai con hắc long lổ tung, tử khí thuận theo tay quán chui vào cơ thể. Lại nào, bàn tay Lâm Động run rẩy, nhánh mắt càng thêm rực cháy. Gào, Tử Viêm Linh Chỉ lại lùi sóng, từng con hắc long cuồng bạo hình thành không ngừng lao vào người Lâm Động. Rầm rầm rầm, thanh âm trầm đục vang vọng khắp không gian. Ma La nhìn Lâm Động bị vô số con hắc long đâm vào nhưng không hề gục ngã, ánh mắt có phần ngưng trọng. 47 đợt rồi, Đường Tâm Liên khẽ nói, giọng nói nàng run rẩy. Đang từng trải qua việc này, đương nhiên biết Lâm Động đang chịu khổ thế nào. Hồi đó cực hạn của nàng cũng là 47 đợt, nếu không phải chuẩn bị từ trước, chắc chắn thất bại. Ào ào, mặt hồ bỗng dưng hình thành hai cái xoáy đen khổng lồ lướt tới với khí thế mạnh mẽ, đan xen vào nhau đâm thẳng lên người Lâm Động. Tử khí hùng hồn cuộn trào, đòn công kích vừa rồi ngay cả cường giả tử huyền cảnh đại thành cũng phải lo lắng cho tính mạng. Ba người Ma La nhìn, lời có tử khí đậm đặc nhất. Mãi lâu sau tử khí tan hết, một cái thân ảnh hò sặc sụa xuất hiện trước mặt họ. Lâm Động lúc này thân thể xám xịt, bề mặt da dính một cái thứ chất đen lỏng, tất cả đều là hắc khí biến thành. Khụ, Lâm Động hò một cái ngụm máu đen, rõ ràng thường thế không nhẹ. Tiểu tử này đúng là lợi hại. Ma La thở hắt, tuy Lâm Động lúc này hơi thảm, nhưng khó lòng tưởng tượng được hắn lại chịu được 49 đợt tử khí gột sửa. Vậy thôi được rồi, Ma La vung tay định đóng Tử Viêm Linh Trì, nhưng lúc đấy Lâm Động giơ tay, giọng nói khàn khàn vang lên khiến Đường Tâm Liên phải biến sắc.